Trận chiến tình yêu, chương 36, góc truyện audio.com. Trạch Trung đến thư viện một mình, sắp phải nộp bài tập rồi nhưng không biết dạo này Yunho bận gì. Không có thời gian đi cùng cậu đến tìm tài liệu, nên cậu đành phải tự đi. Đã lâu không đến đây, sách chuyên ngành để ở tầng nào ấy nhỉ? Đứng trước bảng chỉ dẫn ở tầng trệt, Trạch Trung chợt nhớ ra, nhớ rồi, ở tầng 4. Gần đó có thang máy, tuy rằng quãng đường không xa lắm, mà thang máy đã hơi cũ. Trạch Trung vẫn nhấn nút gọi. Khoan đã, a, Đồng Hê, Trạch Trung trông thấy người đang chạy đến. Trạch Trung Hi-ung cũng đến tìm tài liệu. Đồng Hê cũng rất bất ngờ. Ừ, thi thoảng tôi cũng có đến đây. Trạch Trung ngượng ngùng cười, bình thường cậu toàn đi phòng đọc điện tử. Phòng để sách chuyên ngành này rất khi đặt chân tới. Có điều chuyện này cũng không lạ, phòng sách chuyên ngành vốn không có nhiều người đến. Thế ạ, Đông Hê vào thang máy, nhấn nút tầng 3, của thang máy nhẹ nhàng đóng lại, hơi lạch cạch một chút. Thang máy này không biết niên đại bao nhiêu rồi, lần trước đi tôi còn sợ nó bị hỏng giữa chừng. Trạch Trung cười, không có đâu ạ, Đông Hê cười gượng hai tiếng. Tôi chỉ đùa thôi, Trạch Trung vừa mới dứt lời. Không hiểu làm sao rầm một tiếng. Sau đó đèn tắt phụt. Thang máy dừng lại. Trạch Trung theo phản xạ ngẩng đầu lên. Trên bảng điện tử hiển thị tầng 2. Á, không phải thang máy bị hư chứ? Trạch Trung vội nhấn nút cứu hộ. Nhưng chẳng có phản ứng gì. Hà, nút cứu hộ cũng hỏng rồi sao? Cậu lấy điện thoại ra. Lại không có tín hiệu. Đồng Hê, điện thoại của cậu dùng được không? Không có lời đáp, Đông Hê, nhờ ánh sáng của màn hình điện thoại. Trạch Trung thấy Đông Hê ngồi xổm ở một góc, liền đi qua, sao thế, cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút. Hư hư, hơi thở của Đông Hê trở nên gấp gáp. Cậu làm sao vậy, thấy khó chịu à, Trạch Trung muốn nhìn mặt Đông Hê xem thế nào. Nhưng lúc chạm vào tay cậu ta, phát hiện tay lạnh ngắt, sao đột nhiên lại bị thế này. Trạch Trung có chút hoảng hốt, bị nhốt ở thang máy không thể kêu cứu đã khiến người ta lo lắng rồi. Cứ tưởng không phải ở một mình, còn có bạn đồng hành, ai ngờ lại nảy sinh thêm rắc rối. Hư, hư, tiếng thở của Đông Hê càng lúc càng gấp, dường như cậu ta không thể thở được. Trạch Trung cầm lấy tay cậu ta, phát hiện mạch đập nhanh bất thường, vội sờ tim, nhịp đập cũng rất dồn dập. Nhờ ánh sáng mỏng manh của điện thoại, Trạch Trung nâng mặt của Đông Hê lên, thấy gương mặt cậu ta nhăn nhó đầy khổ sở. Có bị đau không, hay là bị thương? Trạch Trung cởi mấy khuy áo trên cho Đông Hê, vỗ vỗ ngực giúp cậu ta thuận khí, rồi nhẹ nhàng an ủi. Thả lỏng một chút, có tôi ở đây cùng cậu, chịu khó một chút nhé, sẽ có người nhanh đến cứu chúng ta. Trong khoảnh khắc ánh sáng đột nhiên biến mất kia, phản ứng của Đông Hê là đưa tay kéo Trạch Trung bên cạnh, nhưng không chạm tới gì. Hi-ung ấy chạy đi đâu rồi? Đông Hê trở nên lo lắng, chưa kịp lấy điện thoại ra chiếu sáng. Bóng tối xung quanh như hóa thành quái vật, dương nanh múa vuốt dồn cậu vào góc tường này. Không hiểu sao cậu cảm thấy sợ hãi. Dù không biết là sợ cái gì, nhưng nỗi sợ kia tóm chặt lấy tim, lấy cổ cậu. Đông Hê bắt đầu cảm thấy không khí không đủ dùng, máu cũng ngừng lưu thông, cố gắng thu người vào trong góc, cái gì cũng không thấy không nghe, nhưng mà không gian tựa hồ cũng thu nhỏ lại cùng cậu. Giống như một nhà giam nhốt cậu lại, càng ngày càng nhỏ, dưỡng khí càng ngày càng loãng. Đông Hê run rẩy, há miệng ra sức hít thở, toàn thân lạnh ngắt như đang ở trong hầm băng. Thật khủng khiếp, ai tới cứu cậu với? Cậu không phải đã chết rồi chứ? Cứu với, Đông Hê có cảm giác như đã nhìn thấy tử thần đang hô lưỡi hái trước mặt mình. Phát hiện Đông Hê run rẩy bất thường, Trạch Trung sực nhớ ra có một chứng bệnh gọi là sợ bị giam cầm. Trước kia từng nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp phải bao giờ. Tình trạng của Đông Hê hiện tại, có phải chính là bệnh này không? Ôm chặt lấy Đông Hê, Trạch Trung lặp đi lặp lại đầy dịu dàng. Không phải sợ, có tôi ở đây cùng cậu. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Cảm thấy sự ấm áp từ người Trạch Trung. Đông Hê như nhớ ra sự tồn tại của người còn lại. tay vội vàng nắm lấy vạt áo Chê Chung, như người sắp chết chìm vớ được mảnh gỗ. Phát hiện Đông Hê có phản ứng, Chê Chung càng ôm chặt cậu ta. Tôi ở đây, không phải sợ, trong giọng nói dịu dàng không ngừng nhắc lại câu không phải sợ kia. Đông Hê dần dần thôi run rẩy. Tốt lắm, làm theo tôi nhé, thở chậm, không cần gấp đâu, nào, hít vào thở ra, Chê Chung từ từ hướng dẫn cậu ta, lại vỗ vỗ trước ngực giúp cậu ta thuận khí, hít vào thở ra Đông Hê thử làm theo lời Chê Chung. Nhịp thở dần ổn định, tốt lắm, cứ làm như vậy, không có gì phải sợ đâu, cậu không phải chỉ có một mình, còn có tôi ở đây nữa. Chê Chung nắm chặt tay động viên Đông Hê. Đông Hê tựa đầu vào vai Chê Chung, nghe thấy nhịp tim đều đặn truyền đến từ người bên cạnh. Đột nhiên có cảm giác không còn cô độc, mắt cũng đã dần quen với bóng tối. Mơ hồ có thể thấy được gương mặt của Chê Chung. Trong ánh mắt kia chính là sự quan tâm. Cả người Đông Hê như rũ xuống trong lòng Chê Chung. Thoáng ngửi thấy mùi hương thơm mát từ người bên cạnh. Nỗi sợ hãi dần dần tan biến. Chê Chung hy ung, rốt cuộc Đông Hê cũng có thể cất lời. Nhiệt độ cơ thể của người kia khiến cậu ta có cảm giác an toàn. Thấy Đông Hê chuyển biến tốt, Chê Chung vô cùng vui vẻ. Ừ, tôi ở đây. Đừng sợ, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Lúc nãy tự nhiên em cảm thấy rất sợ, giống như sắp phải chết. Trong giọng nói của Đông Hê, nghe ra nỗi khiếp sợ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, là chứng sợ bị giam cầm đúng không? Trước kia không phát hiện ra sao? Em cũng không biết, chắc là cậu từng gặp sự cố bị nhốt ở nơi vừa tối vừa chật hẹp, nên mới tạo thành chứng bệnh này. Để phân tán sức chú ý của Đông Hê, Chê Chung cố gắng khơi chuyện. Đông Hê nghĩ nghĩ, à, hồi bé có lần em chơi trốn tìm, trốn vào cốp sau một chiếc xe. Kết quả người lái xe không kiểm tra mà khóa luôn cốp rồi lái đi. Em ở trong đó rất sợ, đợi rất lâu mới có người phát hiện. Khoảnh khắc nắp cốp xe kia được mở, người đầu tiên Đông Hê nhìn thấy chính là Yunho. Xe đó vốn là của nhà anh. Yunho xuất hiện giữa luồng ánh sáng đến chói mắt. Trong mắt Đông Hê, giống như một thiên thần được thượng đế phái xuống để cứu cậu. Khiến cậu ngưỡng mộ không thôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính từ lúc đó cậu đã bắt đầu đuổi theo bóng dáng của Yunho. Lúc biết mẹ của Yunho sẽ trở thành mẹ kế của mình, Đông Hê còn khờ dại nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thân cận anh hơn. Không ngờ tình hình lại trái ngược, Yunho cố tình không để ý đến cậu, khiến Đông Hê rất chán nản. Nhưng Đông Hê cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, lần này thi vào trường của Yunho cũng chính là một phần trong chiến lược tiếp cận anh, còn cố gắng thân thiết với người mà anh thích nhất để anh phải chú ý, đáng tiếc việc đó không có hiệu quả. Ngược lại, cậu bắt đầu muốn trở nên thân thiết với Chê Chung Hi-ung hơn. Không phải sợ đâu, lần sau chú ý đừng đi thang máy một mình hoặc vào nơi vừa hẹp vừa tối là được. Chê Chung hoàn toàn không hay biết gì về cảm xúc của Đông Hê. Chỉ sờ đầu cậu ta. Lúc nãy cậu cũng bị dọa phát sợ, may là hôm nay còn có tôi đi cùng. Vâng, Đông Hê ngoan ngoãn đáp lời, không tự chủ được mà nghĩ. Nếu đổi Chê Chung Hi-ung làm anh trai của mình cũng không có gì không tốt. Tuy vẻ ngoài không cường tráng mạnh mẽ lắm, nhưng rất dịu dàng, còn biết quan tâm người khác. Đông Hê đã tạm ổn, Chê Chung đột nhiên nhớ tới việc cầu cứu người bên ngoài. Phải rồi, điện thoại của cậu đâu? Đông Hê lấy di động ra, cũng không có tín hiệu, may là vẫn còn pin, chôn chân trong thang máy một tiếng đồng hồ, nhưng Chê Chung có cảm giác như đã mấy giờ trôi qua, khi nào sẽ có người đến cứu chúng ta ạ, Đông Hê hỏi. Không biết, chắc là trước khi chúng ta chết đói chứ, Chê Chung vẫn còn tâm trạng để đùa, chưa từ bỏ ý định kêu cứu, Chê Chung lại nhấn nút cứu hộ mấy lần. Nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Cậu liền ra sức gõ cửa thang máy. Bên ngoài có ai không? Cứu chúng tôi với. Gõ mệt, gọi cũng mệt. Cậu ngồi hẳn xuống sàn. Nghỉ một lúc sẽ tiếp tục. Di động không có tín hiệu nên không thể gọi điện. Nhưng biết đâu vẫn có thể nhận được cuộc gọi của người khác thì sao? Cho nên, Yunho à, anh mau phát hiện em biến mất mà gọi cho em đi. Chê Chung nhìn đăm đăm vào điện thoại mà cầu nguyện. Nửa giờ sau, Chê Chung vẫn chưa hết hy vọng. Thôi ai cũng được, nhanh phát hiện sự cố đi chứ. Lại qua một giờ nữa. Cứ ở mãi trong bóng tối mà chờ đợi. Chê Chung dần cảm thấy sốt ruột. Đồng hề nhạy cảm nhận ra điều đó. Cũng bắt đầu trở nên bất an. Hơn nữa, lần này không phải ảo giác. Không khí ở trong thang máy bắt đầu cạn dần. Làm sao bây giờ? Phải chờ đến khi nào mới có người đến cứu? Lúc này, Yunho đang ở studio chụp ảnh. Điện thoại di động của anh nằm yên trong túi áo. Tốt lắm, nghỉ một chút, còn 4 bộ phải chụp nữa. Nhiếp ảnh ra hô một tiếng. Yunho nhìn đồng hồ, chắc anh không về kịp bữa cơm chiều. Phải báo cho Chê Chung biết để cậu khỏi phải chờ anh. Gọi điện cho Chê Chung nhưng không thể kết nối được. Sao lại thế này? Chê Chung đi đâu mà không thể nghe máy? Yunho kiên nhẫn gọi lại mấy lần. Kết quả vẫn thế, chiều nay chắc là Chê Chung đi thư viện. Sao lại gọi không được? Yunho có chút lo lắng. Nghỉ đủ rồi, chúng ta chụp tiếp. Nhiếp ảnh ra gọi, Yunho đành phải buông điện thoại. Vì lo lắng, nên sau khi chụp xong 1 bộ nữa, Yunho không chịu được phải lên tiếng xin dừng buổi chụp. Điện thoại vẫn không kết nối được. Đành trở về vậy, dù sao cũng không thể tiếp tục chuyên tâm làm việc được nữa. Gọi điện về nhà, cũng không ai nhấc máy. Chứng tỏ Chê Chung còn chưa về. Chắc hẳn vẫn còn ở trường. Yunho quay về thư viện trường. Vừa vào khu sách chuyên ngành liền phát hiện có một đám người tụ tập trước cửa thang máy. Thang máy bị hư rồi. Bên trong có thể có người. Mấy sinh viên xôn xao bàn tán. Nhân viên cứu hộ còn chưa đến à, Yunho nhíu mày. Ra sức gõ mạnh vào cửa thang máy. Có ai không? Nếu có thì trả lời đi. Tiếng gì thế? Tính giác của 2 người bị nhốt trong thang máy đã trở nên nhạy cảm nên phát hiện ra. Cũng cố gắng gõ cửa đáp lại. Có tiếng gõ kìa, xem ra có người ở bên trong thật. Người bên ngoài xác nhận. Yunho lại gọi vào điện thoại của Chê Chung. Ở khoảng cách gần như vậy. Yunho như nghe được tiếng chuông điện thoại. A, di động đổ chuông. Màn hình hiển thị tên người gọi là Yunho. Yunho, Chê Chung mặc dù có tưởng tượng anh sẽ đến cứu cậu, nhưng không ngờ điều đó thực sự xảy ra. Liền vội vàng nhận điện. Yunho, cứu em với. Em đang ở trong thang máy của thư viện, nhưng tín hiệu không tốt. Rất nhiều tạp âm, Yunho nghe loáng thoáng 2 chữ thang máy. Xem như đã xác định được Chê Chung ở bên trong. Không biết cậu có nghe được không? Nhưng anh vẫn kiên định nói. Chờ anh sẽ đưa em ra. Tiếp theo cũng dễ hình dung. Nhân viên sửa chữa thang máy chạy đến. Sau một lúc cố gắng thì cửa thang máy đã được mở ra. 2 người bị nhốt gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng lại được thấy ánh mặt trời. Chê Chung, nhìn thấy 2 người, rốt cuộc Yunho cũng thở phào nhẹ nhõm. Yunho, Chê Chung buông Đông Hê ra, đứng trong thang máy cao hứng vẫy vẫy tay. Dây được thả xuống, Chê Chung không chần chừ đưa cho Đông Hê. Cậu lên trước đi, Đông Hê định nhường Chê Chung, nhưng cậu không chịu. Đông Hê lên xong, Yunho thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, nên hỏi han một chút. Có sao không? Rồi vỗ vai cậu ta. Đây là lần đầu tiên Yunho nhìn thẳng vào Đông Hê. Hơn nữa còn tỏ vẻ quan tâm. Đúng như mong muốn bấy lâu nay của cậu. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, Đông Hê phát hiện mình không vui mừng giống như trong tưởng tượng. Mà chỉ bình tĩnh gật đầu. Không sao ạ, Chê Chung cũng nhanh chóng được kéo lên. Chân vừa chạm đất cậu đã nhào vào lòng Yunho. Làm em sợ muốn chết. Xin lỗi, anh đến chậm. Yunho đau lòng hôn lên tóc cậu. Chưa kịp hỏi han tiếp, Chê Chung đột nhiên đẩy anh ra. Đi về phía Đông Hê, cậu có ổn không? Đến phòng y tế xem thế nào. Thuận tay sờ mạch đập của Đông Hê, nhìn dáng vẻ đầy quan tâm của Chê Chung. Đông Hê chợt nhận ra, thực ra Chê Chung mới phù hợp với hình tượng người anh trai ân cần mà cậu luôn mong có. Chẳng lẽ đối tượng mà bấy lâu nay cậu gửi gắm tâm tư đã bị chọn sai ngay từ đầu? Em không sao, Đông Hê mỉm cười từ tận đáy lòng. Vòng tay ôm lấy Chê Chung. Cảm ơn Hi Ung, không sao là tốt rồi. Chê Chung cũng tự nhiên ôm lại. Gì thế này, sao đột nhiên cảm thấy dáng vẻ anh em thân thiết của hai người này có chút không thuận mắt. Yun Ho cảm thấy bực mình. Cách chương.